không dễ dàng a, trận chiến cuối cùng, còn có không cao hơn 200 chương, Thiếu Dương Thiên hoàn tất, 2 tháng không có đỏ lên bao, bởi vì quy quy hạn ngạch, ta nghiên cứu xong đi liền đi phát, chương 3003, Nhân Tiên Chi Chiến 2. Chân chính Chu Tước, giáng lâm, ngào, Chu Tước huýt dài một tiếng, đuổi kịp Hỏa Điểu Phượng Hoàng, cùng một chỗ ở trong trời đêm phi hành, giống hai khung diệt 10 trận chiến đấu cơ, song song sánh vai, trên không trung lướt đi, lao xuống, quay lại, một cái Chu Tước, một cái Phượng Hoàng, một cái vừa được sống lại, một cái khai sáng ngộ đạo, đều là hỏa điểu nhất tộc, cũng đều vừa lĩnh ngộ phi hành chân lý, dùng mỗi người bọn họ lĩnh ngộ, tại loại này so đấu cùng cạnh tranh trung tướng tâm đắc của mình nói cho đối phương biết, đối bọn hắn tới nói, là tốt nhất giao lưu cùng xác minh, tất, ngào, hai con chim lẫn nhau kêu, tại trong màn đêm vạch ra hai đạo thật dài đường vòng cung, bay ra tầm mắt của mọi người, thật đẹp a. Công Ánh Nguyệt phát ra tán thưởng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lập tức liền đen, quay đầu nhìn một bên Ngô Gia Vĩ, kinh ngạc nói ra, lão công ta có phải hay không cùng người chạy a, còn là cái nam, bang, Diệp Thiếu Dương đối diện đụng phải một đạo chân khí vô hình, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, người bay rớt ra ngoài, ngã sấp xuống tại một mảnh đất cát bên trong, nơi này là sa mạc, nhìn một cái vô tận, không có cái gì, đây là Tinh Nguyệt Nô sáng tạo thế giới, cố ý cho Diệp Thiếu Dương kéo đến bên này trên sa mạc đến, thích hợp quyết đấu, Phong Chi Cốc 12 môn đồ, đều bị cuốn vào, ngay tại bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời thời điểm, nơi này cũng đang tiến hành dị thường thảm liệt chiến đấu. Phong Chi Cốc 12 môn đồ từng cái bị giết, chỉ còn lại có một cái thượng cổ tà thần, trước đây không lâu cũng bị giết, đối mặt Tinh Nguyệt Nô loại này chứng đạo cấp bậc cường giả, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chênh lệch, hắn đều quên chính mình là lần thứ mấy bị dạng này đổ nhào trên mặt đất, cũng may là đất cát, té xuống cũng là không quá đau, Tinh Nguyệt Nô tự hồ cũng không sốt ruột hạ sát thủ, mang trên mặt hòa nhã mỉm cười, chậm rãi đi tới, nhìn xem hắn từ dưới đất bò dậy, chậm rãi nói ra, Diệp Thiếu Dương, biết ta vì cái gì không lập tức giết ngươi sao? Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất nhổ một ngụm mang máu nước bọt, không để ý tới nàng. Tinh Nguyệt Nô nhìn hắn bộ dáng chật vật, khóe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý, nói, bởi vì nơi này là thế giới của ta, không có người sẽ xông tới, bởi vậy, tuyệt sẽ không có người tới cứu ngươi, ta muốn để ngươi cảm thụ sợ hãi tử vong, bởi vì ngươi thực sự quá đáng ghét, một kiếm giết ngươi, đơn giản tiện nghi ngươi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng một cái, nói, ta sợ hãi a. Tinh Nguyệt Nô cầm trong tay Hiên Viên kiếm, phi thân mà lên, Diệp Thiếu Dương đành phải cầm lấy Thất Tinh Long Tuyền kiếm ngăn cản, một hiệp xuống tới, lần nữa bị chấn té xuống đất, thật mẹ nó đủ hung ác, Diệp Thiếu Dương miệng lớn thở phì phò, trong lòng nghĩ. Nói Tinh Nguyệt Nô hung ác, ngược lại không phải như vậy tra tấn chính mình, mà là đem chính mình kéo đến cái này địa phương cất chim cũng không có đến, bên người trống rỗng chỉ có hạt cát, không có bất kỳ vật gì có thể lợi dụng, cũng không có chỗ trốn, mà hắn lớn nhất năng khiếu chính là lợi dụng hoàn cảnh, bên người hết thảy thứ có thể lợi dụng, nhưng bây giờ bên người cái gì đều không có, nghĩ đến cái này tám thành là Tinh Nguyệt Nô tận lực an bài tốt, đứng dậy a, Tinh Nguyệt Nô lại lần nữa đi tới, cười gằn, ngươi không phải muốn giết ta a, giết ta, cho Đạo Uyên cùng Trương Vô Sinh báo thù, Diệp Thiếu Dương tráng ngồi dưới đất, một cái tay che ngực, nói ra, ta không đánh, giết ta đi, Tinh Nguyệt Nô biểu lộ không thay đổi, đem Hiên Viên kiếm ngã vào trước ngực hắn, một chút xíu đi lên hoạt động, chạm đến cái cầm lúc, Diệp Thiếu Dương đành phải đem cái cầm nâng lên, Sơn Hải Ấn ở đâu, ta liền biết ngươi là vì nó, cho ngươi Sơn Hải Ấn, ngươi có thể buông tha ta sao, không thể, thẳng thắn như vậy trả lời, cũng làm cho Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, nhưng là, có thể cho ngươi trước khi chết thiếu chịu khổ một chút đầu, nói xong, trường kiếm ưỡn một cái, đâm vào đầu vai của hắn, máu phun ra ngoài, trên kiếm phong bốc hơi lên một đám huyết vụ, quả nhiên là tiên thiên linh thể. Tinh Nguyệt Nô cảm khái, nghĩ tới điều gì, ta hỏi ngươi, cái gọi là cứu thế tứ tử, đến cùng ai là thiên tuyển chi tử, ai là chuyển thế quỷ đồng, vấn đề này ngươi hẳn là đến hỏi Mộ Hàn. Diệp Thiếu Dương tay bưng bít lấy vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, tiểu tử kia. Tinh Nguyệt Nô khinh thường hừ một tiếng, bất quá, ngươi khẳng định không phải thiên tuyển chi tử, nàng cười gằn một tiếng nói, bởi vì ngươi phải chết, người chết là không có thân phận. Diệp Thiếu Dương nắm chặt thời gian điều tức lấy, tốt xấu đã ngừng lại máu, Sơn Hải Ấn đâu? Tinh Nguyệt Nô ép hỏi, mũi kiếm rung động, lại đang hắn trên vai phải cũng vẽ một đường vết rách, Diệp Thiếu Dương lần nữa té lăn trên đất, hắn hiện tại, đơn giản chính là thịt trên thớt, một điểm cơ hội phản kháng đều không có,

Thế là Thải Vân tiên tử dùng chính mình án mây chi kính mở ra hư không, đem bọn hắn toàn phóng ra, để bọn hắn vây núi, tạm thời không nên giết người, đem tất cả mọi người bắt, dạng này cũng tốt các loại tinh nguyệt nô trở về sau đó, xử lý tràn diện. Hiên Viên Sơn đệ tử thực lực là thật mạnh, mặc kệ cái kia đỉnh núi, bình quân đều so với nhân gian pháp sư mạnh hơn quá nhiều, tứ tán mở về sau, lập tức bày trận phản kích, đem Bắc Quỷ Liên Minh thành viên bao bọc vây quanh, mặc dù nhất thời không có cách nào bắt giết, nhưng đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thải Vân tiên tử đứng ở giữa không trung, nhìn thấy cục diện ổn định, cũng là thở dài một hơi, nhưng tùy theo cảm thấy có chút mất mặt, bọn hắn Hiên Viên Sơn ngũ đại trưởng lão tăng thêm hai vị thượng cổ dị thú, vốn cho rằng có thế ở nhân gian đánh đâu thắng đó, kết quả còn phải vận dụng đệ tử đời hai, phát huy chiến thuật biển người, làm sao bây giờ? Dư Dư đổ mấy cái bắt đầu quan đạo sĩ, xoay người đi hỏi đoàn người, mọi người thối lui đến cùng một chỗ, trước chống đỡ, chờ Thiếu Dương trở về. Dương Cung Tử hạ lệnh, nghĩ đến dịp Thiếu Dương bị Tinh Nguyệt Nô kéo đến nàng tự sáng tạo thế giới bên trong, lại nửa ngày không có đi ra, mọi người nội tâm đều có chút khẩn trương. Tại bọn hắn tín niệm bên trong, dịp Thiếu Dương là đánh đâu thắng đó, nhưng hắn cùng Tinh Nguyệt Nô ở giữa, thực lực chênh lệch quá lớn, bọn hắn không khỏi không yên lòng. Bất quá, bọn hắn hay là đang mong đợi kỳ tích xuất hiện, tựa như dĩ vãng mỗi một lần như thế, không có kỳ tích, dưới núi, tĩnh mịch trong rừng cây, đột nhiên vang lên một tiếng nói già nua, chính là Tư Mệnh Tinh Quân, hắn ngồi tại trong rừng cây. Quanh thân rực rỡ phát quang, tạo thành một đóa hoa hình dạng, lơ lửng ở giữa không trung, không nhúc nhích, tại hắn đối diện, là đứng đấy đạo phong toàn thân chìm đắm tại cực hạn trong bóng tối, hắc ám khí tức, tại quanh người hắn trong vòng ba thước lượng lờ lên cao, ở giữa còn không ngừng toát ra sáng lấp lánh bọt khí, ở phía trên nổ tung, chính là một cổ năng lượng phóng xuất ra, Tư Mệnh Tinh Quân ngồi ngay ngắn ở đóa hoa ở giữa, đóa hoa không tách ra hợp, phóng xuất ra cường đại linh lực, cũng là hướng lên bốc lên lấy, sau đó ngưng tụ, hóa thành từng khỏa ngôi sao. Tinh quang, cùng hắc ám khí tức lẫn nhau quấn giao cùng tiêu hao, hôm nay ra ngoài, chỉ viết ra một chương, thứ lỗi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3006, Nhân Tiên Chi Chiến 5. Tư Mệnh Tinh Quân ngồi ngay ngắn ở đóa hoa ở giữa, đóa hoa không tách ra hợp, phóng xuất ra cường đại linh lực, cũng là hướng lên bốc lên lấy, sau đó ngưng tụ, hóa thành từng khỏa ngôi sao. Tinh quang, cùng hắc ám khí tức lẫn nhau quấn giao cùng tiêu hao, hai người cũng đến nửa ngày không nhúc nhích một cái, nhưng chỉ có chính bọn hắn biết, giữa bọn hắn đang tiến hành một trận sinh tử chi chiến, kịch liệt trình độ không thua gì trên núi bất luận cái gì một tổ quyết đấu, hai người quyết đấu sinh ra năng lượng, ảnh hưởng tới phụ cận khí tức lưu động, phương viên trong vòng 10 dặm, có thế đi côn trùng cùng động vật đều trốn, chạy không thoát những cái kia, cũng đều chết tại bùn đất bên trong, trong rừng này vốn là còn một tổ bị Long Hổ Sơn ngầm đồng ý. Cọ trên núi linh khí tu luyện con chồn, lão thái gia đều nhanh thành yêu linh, hang ổ vừa vặn ngay tại hai người đấu pháp cách đó không xa, tại hai người đối chiến mới bắt đầu, liền cảm nhận được khí tức dị động, muốn chạy cũng không kịp, trực tiếp bị dư ba quét ngang thành quỷ chết oan. Không ít tại phụ cận tu hành linh vật, đều trong lòng run sợ sang đây xem náo nhiệt, nhưng đều bị buộc tại bên ngoài mấy chục dặm, liền rừng đều vào không được, tại bọn hắn những này cấp thấp yêu tinh cùng tà linh trong mắt, trận này quyết đấu. Không thể nghi ngờ là thần tiên đánh nhau, bọn hắn sợ hãi bị tai họa, nhưng cũng không nguyện ý đi, tu vi của bọn hắn mạnh yếu, quyết định bọn hắn có thể tiến lên bao xa, từng cái tất cả hướng về phía trước nhìn quanh, có người còn đi hô bằng gọi hữu, phụ cận không ngừng có sinh linh chạy đến, vây xem chiến đấu, đạo phong a, thật là đạo phong sao? Một cái râu bạc con nhím tinh vừa chạy đến, nhưng cương phong đối diện, đâm hắn toàn thân đau nhức, không cách nào càng đi về phía trước. Kích động hướng phía trước nhìn quanh, giống hắn dạng này mộ danh mà đến sinh linh, còn có rất nhiều, đều tại hướng tới trước sinh linh nghe ngóng tình hình chiến đấu, còn có không ít tà tu sinh linh cũng tới, những cái kia chính tu đều cách bọn họ xa xa, nhưng tà tu sinh linh biểu thị hôm nay không đánh nhau, cùng một chỗ quan chiến, trên núi chính là Diệp Thiếu Dương, dưới núi trong rừng cái kia là Đạo Phong, có người biết Dương Dương đắc ý đang cùng mọi người phổ cập khoa học, sau đó cùng một chỗ thảo luận. Có thể bay lên trời thành tinh loài chim, hết sức bay đến cao nhất, từ đỉnh núi mạo hiểm lướt qua, không ngừng đem tình báo mới nhất mang về, đó là Tư Mệnh Tinh Quân, Hiên Viên Sơn bên trên thần tiên A. Có người vì Đạo Phong lo lắng, Đạo Phong nhất định có thể thắng. Một cái đen đại hán nắm song quyền, kiên định nói, bên cạnh một con cóc tinh nói, đừng như thế tuyệt đối, Tư Mệnh Tinh quân này, thế nhưng là thần tiên trên trời, năm đó Á Thánh Trang tử sư đệ, mẹ nhà hắn, ai sư đệ cũng vô dụng. Đạo Phong nhất định có thể thắng, ngươi mắng ai? Con Cốc Tinh vừa liếc mắt, liền bị Đen Đại Hán một cái tay xách ở cổ, con Cốc Tinh vừa muốn giãy giụa, vừa bên trên lập tức lại xông lên mấy người Đại Hán, nhìn hắn chằm chằm, mỗi người trong mắt đều là màu xanh lá, nguyên lai là Hồng Tử Ma đại gia, thất kính thất kính. Con Cốc Tinh tranh thủ thời gian thở dài. Nhân gian linh vật, số lượng khổng lồ, chỉ là không quá vì nhân loại biết, coi như pháp thuật giới đối bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm, bọn hắn xem như tu hành giới tầng dưới chót xã hội, tại xã hội này bên trong, có chính tà hai phái, cũng là càng không ngừng đấu, mấy cái này Hồng Tử Ma không tính tà tu, xem như vừa chính vừa tà, tại phụ cận chiếm một chỗ linh khí dư thừa địa phương tu hành, thực lực cường đại đối tầng dưới chót nhất tà vật mà nói, phụ cận tà vật cũng không dám đắc tội bọn hắn. Bởi vậy con Cốc Tinh tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, Đạo Phong đại thần là không thể chiến thắng, ngươi tốt nhất nhớ kỹ. Hồng Tử Ma tức giận xông con Cốc Tinh nói ra, con Cốc Tinh liên tục gật đầu, lúc này mới bị buông ra, đoàn người lại triển khai thảo luận, vô luận là chính tu hay là tà tu, đều tuyệt đối duy trì Đạo Phong, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không có gặp qua Đạo Phong cùng Diệp Thiếu Dương, nhưng đều nghe qua tên của bọn hắn, chính tà hai phái đều đối bọn hắn cực kỳ ngưỡng mộ. Tựa như là người bình thường đối cao cao tại thượng này loại nhân vật sùng bái, bọn hắn những sự tình kia dấu vết bị lưu truyền rộng rãi, thậm chí trở thành rất nhiều sinh linh phấn đấu tín niệm, ngươi không tin kỳ tích. Đạo Phong tiếp tục làm phép, tại trong thần thức nói với Tư Mệnh Tinh quân, ta tin tưởng thực lực, Tư Mệnh Tinh quân nói, mặc dù ta đối với các ngươi nhân gian, không có ác ý, nhưng là Hiên Viên Sơn chiều sâu, lại không phải như ngươi nghĩ, ngươi chọn lựa Bắt Đẩu Quan Sơn Môn. Nhưng Bắt Đẩu Quan cũng bất quá là Hiên Viên Sơn mới vừa vào chảy một môn phái. Đạo Phong cười nhạt một tiếng, nhưng ngươi bây giờ không cách nào thắng ta, ngươi là Thanh Y, ngươi không phải nhân gian pháp sư, ta là. Một thế này ta thai bên trong chi mê, đem hết thảy quên, mặc dù nhớ tới, có thế tu hành lại là bắt đầu lại từ đầu, ta học chính là nhân gian pháp thuật, ta có thể đại biểu nhân gian. Tư Mệnh Tinh quân trầm mặt không nói, ngươi có thể trả lời ta một vấn đề. Một lát sau, Đạo Phong mở miệng, Tư Mệnh Tinh quân không lên tiếng, xem như ngầm cho phép, Hiên Viên Thượng Đế, bây giờ ở đâu, nửa ngày trầm mặc, việc quan hệ cơ mật, ta không cách nào trả lời, Đạo Phong nói, Hiên Viên Thượng Đế, đã không tồn tại đi, Tư Mệnh Tinh quân giật mình, ngươi sao biết được, chính là gần nhất mới nghe nói, mấy vị đế vương, tại Hồng Hoang sau chiến đấu, lẫn nhau ước định, cùng một chỗ vỡ nát nguyên thần, tẩm bổ thiên địa, dạng này trong tam giới mới có như vậy dư thừa linh khí. Đến cung cấp các sinh linh tu hành, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ là truyền ngôn, sau gặp Đông Hoàng Thái Nhất chỉ còn lại có một ngụm chung, Đông Nhạc Đại Đế cũng chỉ còn lại một vũng chân nguyên, liền hoài nghi là thật. Ngươi là thất đại trưởng lão đứng đầu, lại là Hiên Viên đệ tử thân truyền, người khác có lẽ không biết, nhưng ngươi hẳn là biết chân tướng, lại là nửa ngày trầm mặc, Tư Mệnh Tinh quân hỏi, nói cho ta biết, ngươi mục đích cuối cùng là cái gì, Song Thái Âm Sơn, giết Vô Cực Quỷ Vương, ngươi. Làm không được, không thử một chút làm sao biết, ngừng một chút, Đạo Phong nói tiếp, ta xưa nay không khuyên người khác cái gì, hôm nay lại muốn khuyên ngươi một câu, nhân gian cùng Hiên Viên Sơn, vốn không thâm cừu, vì sao các ngươi nhất định phải cầm xuống nhân gian, Tư Mệnh Tinh quân nói, nhân gian suy nhược, thiên kiếp dưới, vô lực tự vệ, buồn cười. Ngươi ngay cả ta đều đánh không thắng, Thanh Y, ngươi không phải nhân gian pháp sư, ngươi cùng ta, đều không phải là trận chiến đấu này nhân vật chính. Ngươi cái kia sư đệ là nhân gian đạo thần, nếu làm Tinh Nguyệt Nô giết chết, nhân gian còn có hy vọng gì, chiến đấu còn chưa kết thúc, không cần nói bừa, Tư Mệnh Tinh quân khẽ cười một tiếng, nói, ta nói, không có kỳ tích, nếu có, Đạo Phong nói ra, không bằng ngươi và ta đánh cược, như Thiếu Dương thắng, ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Nếu là Thiếu Dương thua, các ngươi về sau làm cái gì, ta không quan tâm, tất thua đánh cược, cần gì phải đấu. Tư Mệnh Tinh quân trong giọng nói lại lộ ra hứng thú, ngươi sợ thua, tốt, ta đáp ứng ngươi, hai người không hẹn mà cùng đình chỉ làm phép bọn hắn đã sớm phát hiện, không làm gì được song phương, đấu đến bây giờ, ai thực lực càng mạnh không dám nói, nhưng một cái khác chí ít có thế toàn thân trở ra, mục đích của hai người, đều là ngăn chặn đối phương, không cho đối phương đi trên núi trợ giúp, đánh một trận phát hiện ai cũng ngăn không được ai, mà lại cũng đều thăm dò ra thực lực của đối phương. Cũng không cần thiết lại tiêu hao thực lực đánh xuống.